Vạn Cổ Ma Tôn, chương 887. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Tiêu vẫn bình thản đứng đó như không có gì xảy ra. Hắn chỉ nhẹ nhàng vỗ một cái vào vai tông chủ Vạn Tượng Tông. Đối phương động một cái rồi biến thành luồng sáng bay vào trong thiên đạo tháp. Một bán đế vừa mới thu phục được phải cất đi đã. Làm sao, giận rồi à? Người cướp cơ duyên của ta, lúc ức hiếp nữ nhân của ta thì có nghĩ tới ngày hôm nay? Lâm Tiêu lạnh giọng, tiểu tử Đông Vực, mặc dù ngươi có nguyên thần đạt tới cấp đại đế, nhưng bản thân ngươi cũng chỉ có tu vi sinh tử cảnh. Sức mạnh nguyên thần cấp đại đế thì ngươi có thể phát huy được bao nhiêu phần? Hôm nay để ta nói cho ngươi biết, thế nào mới là đại đế chân chính? Đại đế Vạn Tượng Tông giơ hai tay lên một loạt sức mạnh quy tắc tạo thành một chuỗi dây xích. Ánh mắt ông ta lạnh lùng, miệng niệm mật pháp điều khiển dây xích hướng về phía Lâm Tiêu. Ầm ầm, chuyện được nhóm dịch đăng độc quyền trên app Mechuya Nhốt. Nếu bạn đọc ở các trang web khác, đó là mechuyanhot.com.vn. Vui lòng đọc tải app Mechuya Nhốt để ủng hộ công sức của nhóm dịch và cập nhật các chương mới một cách nhanh nhất. Uy năng to lớn của dây xích làm cho mảnh không gian nó đi ra đều vỡ toạc. Đừng nói là người khác, tới cường giả bán đế cảnh mà bị dây xích chạm vào thì cũng lập tức mất mạng. Đây cũng được coi là tuyệt chiêu mạnh nhất của đại đế Vạn Tượng Tông. Sau khi gặp qua tên tiểu tử kỳ lạ của Đông Vực, ông ta cũng không dám bất cẩn nữa. Một chiêu khủng bố này vừa đánh ra làm cho các đệ tử đạt bán đế của Vạn Tượng Tông đều cảm thấy khiếp sợ. Vậy mà Lâm Tiêu vẫn như không có gì. Hắn vẫn đứng nguyên ở chỗ cũ để cho dây xích quấn quanh thân. Giống như một bị hút vào vực sâu, sâu tới mức không thấy đáy. Ong! Cỗ sức mạnh khí huyết vô địch từ trong người hắn từ từ lan ra. 600 tỷ tế bào liên tục cắn nuốt quang mang, giống như cơ thể hắn được hình thành từ những đốm sáng. Đại đế Vạn Tượng Tông thấy vậy thì mắt trợn ngược. Ông ta liên tục điều khiển quy tắc thiên địa. Ông ta muốn tiểu tử Đông Vực này phải chết ở đây. Rắc, rắc rắc, bùm, Lâm Tiêu không hề động đậy. Vậy mà những dây xích quấn quanh hắn như bị một sức mạnh vô hình nào đó bóp vỡ thành hư vô. Đây là uy lực của đại đế. Nói thật thì yếu quá. Lâm Tiêu lạnh lùng nói. Ngươi, đại đế Vạn Tượng Tông không nói lên lời. Tên tiểu tử Đông Vực này rốt cuộc là loại người gì? Tại sao lại có sức mạnh đáng sợ như vậy? Ngay khi ông ta định thu lại dây xích để phát động đợt tấn công thứ hai thì Lâm Tiêu động đậy. Hắn lao về phía trước, lòng bàn tay tỏa ánh sáng hóa thành luồng tiên khí, bên trong chứa đựng sức mạnh của năm loại ý cảnh. Bùm, đại đế Vạn Tượng Tông phun ra một ngụm máu, cả người bay về sau đập mạnh vào tường của tĩnh thất. Sau lần lột xác trước, chỉ cần sức mạnh của đối thủ không vượt quá nhiều khỏi giới hạn của Lâm Tiêu thì chỉ cần dựa vào sức mạnh da thịt hắn cũng đã là miễn nhiễm với thần thông. Bất khả trước vạn pháp, một đại đế vừa mới tỉnh dậy lại bị trọng thương thì đúng là không có chút uy hiếp gì với hắn. Vạn Tượng đại đế, vào đây cho ta. Vạn Tượng Tông, thu. Lâm Tiêu nhốt đại đế Vạn Tượng Tông vào một tầng thiên đạo tháp riêng biệt. Sau đó lại vẽ ra một cuộn giấy vàng thu hết Vạn Tượng Tông lại. Tiếp theo đến lượt Bất Diệt Cốc rồi. Dưới sự khống chế của Lâm Tiêu, cuốn tranh màu vàng kim bay lên không trung, tỏa ra ánh sáng rực rỡ. Cuốn tranh ở bên trên không ngừng mở rộng ra toàn bộ Vạn Tượng Tông. Ánh sáng càng lúc càng chói mắt. Ầm ầm ầm, chỉ một giây sau, Vạn Tượng Tông đã biến mất ngay lập tức. Cách chương